Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 239, máu nước mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Vũ và Cao Hoan vào cơm trang. Trương Hoa đã bắt đầu gọi thức ăn, cầm phần thức ăn một, ở củ cà rốt và cà chua các loại đồ lên đánh mấy cái câu. Chu Vũ liếc một cái, cười, buổi trưa liền ăn những thứ này. Hả, 4-5 món ăn đâu? Quá rộng rãi à, những thứ này món đồ, mình ăn cũng được đi, mời người ăn cơm điểm những thứ này. Hắn cái này nghèo điều ti cũng cảm thấy không mặt mũi. À, nghèo khó hạn chế ngươi trí tưởng tượng à, Trương Hoa than thở một tiếng. Kêu lên, phục vụ viên, chọn món ăn, ngươi lời này ý gì? Chu Vũ nổi giận, làm là nghèo bình dân. Hắn nhất không chịu nổi người khác nói hắn nghèo. Nhất là vẫn là ở nữ thần trước mặt. Hắn mặc dù là nghèo, nhưng là, vẫn là có cốt khí được chứ. Như thế trắng trợn khám phá sự thật là không đúng. Tiên sinh, nữ phục vụ viên nhìn mấy cái này câu, cũng không nhịn được nhìn nhiều Trương Hoa một cái. Âm thầm lắc đầu, tới cảnh khu công tác lâu như vậy, đã sớm thấy quen các loại bỏ chưa xài tiền quá nghèo. Bất quá, có thể ngay trước cô em xinh đẹp như thế tỉnh, thật là ít gặp, trừ ta câu những thứ này, còn dư lại, cũng tới một phần. Trương Hoa nhàn nhạt phân phó nói, được, tiên sinh, nữ phục vụ viên đáp lời, đang muốn xoay người, chợt kịp phản ứng, trừ những thứ này ra, cũng tới một phần. Ừ, Trương Hoa suy nghĩ một chút, dù sao cũng là mời khách, vừa nhìn về phía Cao Hoan và Chu Vũ, trong thực đơn, ngươi có cái gì không thể ăn, có thể nói ra, không, có, ta đều được. Chu Vũ miễn cưỡng cười một tiếng, nụ cười có chút khó khăn xem, trong thực đơn mới sơ lược đảo qua, một bộ xuống, hơn 10.000 khối vẫn là nên, nghĩ như vậy, Chu Vũ âm thầm nhắc tới một tia cảnh giác, đợi một hồi có thể dù sao cũng phải đem Trương Hoa xem tù. Vạn nhất ăn được một nửa người khác liền nhanh, mình coi như thảm, tuy nói, loại chuyện này xác suất cực thấp. Có thể cũng không phải không thể nào à. Dù sao đối phương tiền còn chưa tới nợ đây. Quỷ biết, có đáng tin cậy hay không? Nếu không hay là đi ăn cơm xào trứng đi. Ta bây giờ khẩu vị có chút không tốt. Cao Hoan khẽ nhíu mày. 10.000 khối bữa ăn phí. Đến lúc đó không lấy ra được. Thật không phải là ai đi phía sau ai xui xẻo vấn đề. Xảy ra chuyện, nháo bót cảnh sát cũng có thể. Hơn nữa đây là miêu tộc khu tự trị, nói rơi điểm bàn tay gây tội ác, đời này sẽ bị hủy. Trương Hoa hướng phục vụ viên phân phó. À, ông chủ, lại tới một đĩa lớn cơm xào trứng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Hoan tức giận, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng cho nấc thang, Trương Hoa lại không dưới. Thật là tự tìm cái chết. Ăn tạm ăn đi. Trương Hoa cười nói, ta điều này có thể an tâm sao ta? Chấm ngoặc kép, Cao Hoan chính yếu nói. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên run một cái. Cầm ra vừa thấy, có người thêm nàng bạn tốt. Không biết thật chuyển tiền chứ? Cao Hoan theo bản năng nhìn về phía Trương Hoa. Chẳng lẽ tên này thật không có nói láo? Hắn nhưng thật ra là cái ẩn núp con nhà giàu. Hoan Hoan, thế nào? Chu Vũ liền vội vàng đứng lên, thuận thế ngồi vào Cao Hoan bên cạnh. Hắn dự định trước cùng Cao Hoan thông khí, đợi một hồi trong thức ăn, mau ăn đầy đủ, sau đó tìm cơ hội chạy đi, để cho Trương Hoa một người ngồi thật tốt hưởng thụ miêu tộc nhân nhiệt tình. Có người thêm ta bạn tốt, Cao Hoan vừa nói, thông qua xin, đúng dịp đi. Trương Hoa vậy thân hàng vỉa hè hàng lối ăn mặc còn không bằng hắn đâu. Chu Vũ lẩm bẩm, sau đó chợt mở to hai mắt. Ta đi, thật đúng là chuyển tiền. Mau xem bao nhiêu tiền. Cao Hoan trong lòng cũng là run lên. Run lẩy bẩy mở ra. tốt hơn nhiều số không? Nhìn hoa cả mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thật là 6 số không à? Chu Vũ khóe miệng rút ra cái không ngừng. Trạng vạng tối, hương vị quán trà, Lưu Lãng mọi người một vừa uống trà vừa chờ trước. Chu Vũ thằng nhóc kia thế nào còn chưa tới à? Lý Kiến cầm ly trà, cái miệng nhỏ vành. Uống lúc này lòng thật đang hộp máu à? Bất quá một trà xanh, vậy không gặp tốt biết bao uống. Làm sao thì phải 181 bình đâu. Nếu không phải Diệp Tiểu Manh ở đây, để cho nàng chờ bất tiện, hắn là đánh chết cũng sẽ không điểm. Vậy không tới sao? Diệp Tiểu Manh cao hứng đi ra ngoài đón. Hoan tỷ, Tiểu Manh, Cao Hoan ưỡn bụng bự, vịn tường mà vào. Hoan tỷ, ngươi đây là thế nào? Diệp Tiểu Manh trợn mắt nhìn Cao Hoan bụng bự. Đây là mang thai, chưa đến nỗi đi, chẳng lẽ ta chuyển kiếp? Điều này cũng làm cho một buổi chiều công phu à? Chu Vũ, ngươi đây là? Lý Kiến vậy đi ra, không nói nhìn về phía Chu Vũ. Tên này vậy bụng nhô cao một cái lớn à? Nếu không phải biết hắn là nam, giữ làm hắn mang thai. Ta, chấm ngoặc kép, Chu Vũ há miệng muốn nói chuyện. Có thể nói không lối ra cũng cảm giác trong bụng thức ăn phải ngã chảy xuống. Vội vàng vọt tới thùng rác. Ói, chấm ngoặc kép, ta đi. Ngươi cái này buổi trưa ăn cái gì à? Như thế khoa trương, ăn ít một chút sẽ chết sao? Lý Kiến hết ý kiến. Ở khu du lịch có thể đem bụng ăn chống đỡ thành như vậy. Chu Vũ cũng là nhân tài. Thật đặc biệt bỏ được à? Nhiều đồ như vậy, ít nhất hơn 1000 khối đi. Ói, chấm ngoặc kép, gặp Chu Vũ ói. Cao Hoan cũng là không nhịn được, vội vàng chạy tới, bọn họ có thể quá thích những món ăn kia liền đi. Trương Hoa khóe miệng cười trúng chím, ngật ngật như vậy đi tới, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ cùng đi? Lý Kiến nghi ngờ nhìn về phía Trương Hoa bụng, nhà này bụng vẫn là bằng phẳng. Ừ, ăn cái 8 phần no. Trương Hoa rất hài lòng xoa bụng, sống lại lâu như vậy. Quá bận rộn tu hành, như vậy buông ra bụng ăn vẫn là hồi thứ nhất. 8 phần no, Chu Vũ và Cao Hoan đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Trương Hoa. Trời à, mới vừa vậy tràn đầy một bàn, có thể 80% đều là Trương Hoa một người ăn tiếp. Còn thừa lại 20% mới là bọn họ hai chia đều. Ăn một buổi chiều. Kết quả hai người cũng chống đỡ ói. Có thể hàng này còn cùng người không có sao như nhau. Các người nếu không ngày hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, mấy người chúng ta đi tìm hiểu tình huống là được. Hội trưởng Lưu Lãng khẽ nhíu mày nhìn hai người. Không cần, nghỉ ngơi nữa sẽ là tốt. Cao Hoan khoát khoát tay, uể oải trả lời. Đồ đều phun ra, cảm giác tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi nửa giờ hẳn là đủ rồi. Thật ra tới đây không liền vì kiến thức một chút chân chính khủng bố sao? Có thể không thể bỏ qua, ta cũng nghỉ ngơi một chút là được. Chu Vũ vốn là không muốn đi, dự định và Cao Hoan ở quán trọ cùng nhau nghỉ ngơi cho khỏe. Có thể gặp Cao Hoan bộ dáng kia, chỉ được đuổi theo. Nửa giờ, nắng chiều rơi xuống, đoàn người lần nữa lên đường đi thành Bắc Hoang Vu dã mộ phần. Màn đêm buông xuống, trăng sao doanh không trung, lều vải bên trong linh đường bên ngoài sáng mờ tối ngọn đèn dầu. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, đèn đuốc chập chờn, loạt ảnh dày đặc, linh tiền, trung niên miêu tộc cô gái vẫn là hu hu địa thút thít. Hai đứa nhỏ bé trai giờ phút này cũng là tỉnh lại. Cúi đầu, nhỏ bả vai một kinh sợ, tựa hồ theo rút ra thút thít, còn lại người miêu thì từng cái rũ đầu, thỉnh thoảng phát ra tỉ mỉ tìm tìm thanh âm, hẳn là đang ngủ, chỉ có cầm đầu miêu tộc ông già giờ phút này còn ôm trong ngực lô xanh. Thổi đánh trước thê lương điệu khúc, hai con trâu nằm ngã xuống đất, mở to mắt trâu, trong mắt nhưng là giữ lại máu nước mắt. Một nhóm được máu nước mắt nhuộm đầy quanh thân, lộ vẻ được giữ tợn kinh khủng.